từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 106, nhất tiễn song điêu a tương đương y, mũ không mũ y tương đương, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang thần xuống lầu theo vừa đen nữ thư ký cái kia thanh một cái khác cái giỏ hoa quả nâng lên, Vân An Tô Hiểu Hiểu phụ thơ tầng 6, mạch máu khoa. Giang thần cùng Tô Hiểu Hiểu tập hợp, hai người đồng loạt tiến vào phòng bệnh bình thường, một vị cùng Tô Hiểu Hiểu giống nhau đến mấy phần mỹ phụ đứng tại bên giường. Nàng là Tô Hiểu Hiểu mụ mụ Tôn Như, nàng nhìn thấy Giang thần lúc không khỏi kinh ngạc. Nghe nữ nhi nói con rể là cái đưa truyền phát nhanh, nhưng không nghĩ tới lớn lên đẹp trai như vậy. Ấn tượng đầu tiên mắc điểm, Giang thần đem tính cả lấy Roma hồng bảo thạch quả nho hoa quả cái giỏ đưa cho Tôn Như. A di ta gọi Giang thần, là Hiểu Hiểu bạn trai, đây là mang cho bá phụ hoa quả. Tốt tiểu thần ngươi thả chỗ ấy đi. Tôn Như không có chút nào kẻ nịnh hót, ngược lại là đối Giang thần rất là thân thiết, mà lại trọng yếu nhất chính là nữ nhi ưa thích. Giang thần đem hoa quả để xuống, đơn giản hiểu rõ xuống tình huống. Phát hiện mình coi như lưu tại nơi này cũng không được tác dụng, vẫn là làm điểm thực tế tương đối tốt. Giang thần cùng Tô Hiểu Hiểu mẫu nữ lên tiếng chào hỏi liền đi trước. Tô Giật Hải còn đang ngủ, Tôn Như ngữ trọng tâm trường cùng nữ nhi cười nói. Hiểu Hiểu, người ánh mắt rất không tệ, mụ mụ thứ nhất mắt đã cảm thấy Giang thần là nhân trung long phượng, mặc dù là đưa truyền phát nhanh, nhưng tin tưởng hắn về sau nhất định sẽ ra mặt người. Tô Hiểu Hiểu cười một tiếng, mụ mụ kỳ thật đưa truyền phát nhanh chỉ là Giang thần yêu thích, hắn cụ thể làm cái gì ta cũng không rõ lắm, nhưng là Giang thần ca ca rất lợi hại. Lúc này, một bên trên giường bệnh, rèm đằng sau truyền đến một tiếng khinh miệt cười lạnh. Thích, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Con rể cũng là cái đưa truyền phát nhanh, còn nhân trung long phượng. Nhìn các ngươi keo kiệt tác tác cái kia nghèo hèn dạng, ta làm sao lại phân phối đến cùng các ngươi cùng cái phòng bệnh a? Bên cạnh giường bệnh là một vị dáng người có chút cồng kềnh quý phụ, mặt mũi tràn đầy đó là cực kỳ khinh thường. Vốn là nàng là muốn ở khách quý phòng bệnh thế, nhưng là sớm đã trụ đầy, căn bản nhảy không ra vị trí cho nàng. Bởi vậy, đành phải cùng Tô Hiểu Hiểu phụ thân được an bài đến một cái phòng bệnh. Nàng tự xưng tư sản hơn 100 triệu, tự nhận là cao quý, ngạo khí, bởi vậy chuyên môn hướng trong khe cửa nhìn người. Nàng và Tô Hiểu Hiểu phụ thân ở cùng nhau một ngày, cũng chê một ngày. Vốn quý phụ làm sao lại cùng loại phàm nhân này ở tại một cái phòng bệnh. Những y tá kia cùng thầy thuốc bị nàng chờ đến cơ hội cũng là một trận ác miệng. Các ngươi khác không phục chính các ngươi nhìn một cách, các ngươi con rể cái kia một cái giỏ hoa quả có thể đáng giá mấy đồng tiền. Béo quý phụ tiếp tục cười lạnh. Cũng liền các ngươi người hạ đẳng mới ăn loại này ven đường mua hoa quả, giống ta a, miệng chọn vô cùng, trừ phi là nhập khẩu, nếu không ta ăn sẽ khoang miệng loét. Lúc này, béo quý phụ nữ nhi tới thăm nàng, con gái nàng cũng là tự cho mình siêu phàm chủ cùng nàng quả thực là một cái mài con khác đi ra, nàng ôm lấy một dương ba di chi lê quả anh đào. Mẹ, ta tới rồi, nữ nhi không coi ai ra gì đánh mở dương. Ta thế nhưng là mang cho ngươi đến ngươi thích ăn nhất chi lê ba di quả anh đào, đi toàn cầu mua trực tiếp hư không chờ tới đây, người bán nói mới từ dưới cây lấy xuống đến còn không đến 72 giờ đâu. Béo quý phụ xem xét trang bức cơ hội tới tâm hoa nộ phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cố ý kéo màn cửa sổ ra, để cho Tô Hiểu Hiểu một nhà thấy rõ chính mình cái này vừa lớn vừa tròn quả anh đào, âm dương quái khí mà nói. Nữ nhi à, cái này một cân quả anh đào bao nhiêu tiền a, có phải hay không lão đắt? Đã sớm nói cho ngươi không muốn mua vào miệng, a, nha nha, mới 500 khối tiền một cân, còn chưa đủ ta ăn bữa sáng đâu. Con gái nàng cùng nàng phối hợp tương đương ăn ý, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Tô Hiểu Hiểu mẫu nữ. Hoa nga, béo quý phụ trang bức thành công, dương dương đắc ý nghiêng mắt nhìn lấy cái kia lam thủy quả châm chọc nói. 500 khối mới một cân a, đoán chừng đỉnh qua người ta mua nhất đại cái giỏ, a trời ạ, ta nói như vậy có thể hay không bị đánh nha nữ nhi. Con gái nàng cũng là thiếu ăn đòn hình, hí tinh chiếm hữu. Ta cũng rất sợ đó a, vạn nhất các nàng thẹn quá hóa giận đến đánh chúng ta, vậy phải làm sao bây giờ nha. Chúng ta hai cái cô gái yếu đuối, anh, phía trước Tôn Như còn ngăn đón Tô Hiểu Hiểu, không cho nói chuyện, nói là sợ đắc tội người. Nhưng bây giờ, Tô Hiểu Hiểu thật muốn bị làm tức chết, thân thể khẽ run, giận chỉ hai mẹ con này nói. Các ngươi hai cái này chết bà tám, cùng ta tại cái này hát đôi đâu. 500 một cân không tầm thường a, Giang thần ca ca căn bản không để vào mắt. Ha ha ha, béo quý phụ cười to. Không có tiền liền không có tiền, chúng ta đừng xính cường có được hay không? Thật tốt cùng mụ mụ ngươi học, không có tiền thì ít nói chuyện, bớt làm chính mình xấu hổ. một đám lỗ xác, hừ, các ngươi, thật quá phận. Tồn Như khí mặt đỏ tới mang tai, tiếp cận sụp đổ, nhưng lại nhìn xem phòng bệnh phía trên cao huyết áp trượng phu, nàng sống sờ sờ cây đốt nuốt xuống. Đúng lúc này, mạch máu khoa chủ nhiệm Trần Thế Trung mang theo một sóng lớn bác sĩ y tá cùng đi kiểm tra phòng. Chủ nhiệm kiểm tra phòng, đó là tiền hô hậu ủng. Khí chàng cường đại, phòng bệnh lập tức tràn vào 10 cái áo khoác trắng. Bình thường đều là hắn khác thầy thuốc đến kiểm tra phòng, hôm nay không giống nhau, lại là chủ nhiệm đích thân tới. Mọi người chấn kinh, Tồn Như lập tức điều chỉnh tâm tình, vẻ mặt vui cười nghênh đón. Chủ nhiệm tốt, chủ nhiệm Trần Thế Trung nhiệt tình nắm chặt Tồn Như tay. Chào ngươi ngươi tốt, ngài là Giang Tổng người nhà A, Giang Tổng. Ta không biết cái gì Giang Tổng A, Tồn Như mộng. Trần Thế Trung cũng sửng sốt một chút, mắt nhìn bảng biểu. Không sai A, thì là các ngươi cái giường này, bệnh nhân gọi Tô Giật Hải. Vâng, Tồn Như liền vội vàng gật đầu. Trần Thế Trung cười. Trượng phu ngươi thân thì cũng không có trở ngại, bất quá phải cần một khoảng thời gian điều trị, ta sẽ đích thân cho trượng phu ngươi phối hợp ẩm thực lại phối dùng một số dược vật, hảo hảo ở tại nhà tĩnh dưỡng, là có thể. Quá tốt rồi, tạ chủ nhiệm, Tồn Như kích động không thôi, nàng còn tưởng rằng đến như vậy lớn trận thế là xảy ra đại sự gì đâu. Đến, Trần chủ nhiệm ăn chút trái cây, Tồn Như lập tức đem cầm một rổ cho nâng lên Trần Thế Trung trước mặt. Lúc này, béo quý phụ xem xét to như đậu nành ánh mắt tuôn ra kim quang, bưng một bàn quả anh đào nghênh đón. Đến, Trần chủ nhiệm, ngươi ăn của ta a, đây thế nhưng là từ nước ngoài không vận trở về, 1 cân 500 khối. Nịnh bợ chủ nhiệm không có tật xấu, đánh mặt nghèo bức sảng khoái. Nhất tiễn xong điều a a y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngờ Trần chủ nhiệm chỉ là quét quý phụ chi lê quả anh đào liếc một chút thì đem ánh mắt đặt ở hoa quả trên rổ. Vừa mới Giang Tổng thế nhưng là tự mình bàn giao, cái này người Tô gia là Giang Tổng thân nhân tự nhiên muốn đặc thù chiếu cố. Bỗng nhiên hắn ánh mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy đều là ngạc nhiên. Cái này đây là Roma hồng bảo thạch quả nho. Tại chỗ bác sĩ y tá nghe xong, đều duỗi cổ, ánh mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Sigma viết thường, TTSU độ đê độ, TTSU, ta đi, xem xét cũng là không ăn nổi bộ dáng. Thật là Roma hồng bảo thạch quả nho a, ta tại võng thượng nhìn qua cái này, là đảo quốc tốn thời gian mấy năm bồi dưỡng một loại cực kỳ đắt đỏ chân quý hoa quả. Nghe nói cực phẩm một năm mới sinh 10 xuyên, có tiền mà không mua được tồn tại a, cái này nhất định là tuyệt đối là. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.